Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe taxi chạy qua hết phố này đến phố khác, càng ngày càng gần đích. Quần lót vừa thay của Chỉ Tào Tào lại ướt đẫm khi xe dừng lại ổn định ở lối vào của quán bar. Chỉ Tào Tào do dự một giây rồi trả tiền để xuống xe tới đâu hay tới đó. Cô thầm an ủi bản thân, đây chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng thôi. Nếu kỹ thuật không tốt thì chịu đứng chút sẽ qua. Nếu kỹ thuật tốt thì biết đâu còn có lần sau. Chỉ Tào Tào rảo bước tới cánh cửa quen thuộc. Đúng lúc tan làm, câu lạc bộ có nhiều người hơn bình thường. Chỉ Tào Tào không biết tìm người đàn ông thế nào. Cô đi lang thang không có mục tiêu. Cô là Jessie phải không? Một người phụ nữ mặc quần áo của nhân viên quán bar đi về phía cô. Chỉ Tào Tào liếc nhìn người phụ nữ, gật đầu. Số phòng 88, tầng 2. Người phụ nữ bưng rượu đi xa. Chỉ Tào Tào ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một trong những căn phòng phía trên được ngăn bằng kính, tim đập như sấm. Không ngờ người đàn ông trong phòng đang quan sát tất cả mọi thứ qua tấm kính. Đây là lần đầu tiên Chỉ Tào Tào đi lên tầng 2, chiếc thảm đỏ sậm, ánh đèn tối tăm, giống như tấm chắn nuốt chừng hầu hết âm thanh của tầng 1. Chỉ Tào Tào có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, bước chân càng ngày càng chậm, hơi thở cũng càng ngày càng nặng nề. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Trước cửa phòng 88, đương lúc Chỉ Tào Tào do dự xem có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa bật mở. Từ tầng 1 lên tầng 2 mất nhiều nhất 3 phút mà em đi hết 7 phút rưỡi. Xem ra tôi không thể gọi em là thỏ con được. Tôi phải gọi em là ốc sên mới đúng. Giọng nói của người đàn ông đầy vẻ trêu chọc, âm cuối cao lên mang theo chút lười biếng. Giống như ngày hôm qua, người đàn ông hôm nay cũng mặc một bộ vest. Nhưng bên trên chỉ mặc áo sơ mi, hai cái cúc trên cùng được cởi ra để lộ khuôn ngực của anh. Tuy nhiên, hôm nay anh vẫn đeo mặt nạ, chắc hẳn là quy định của câu lạc bộ, trên đó còn có một dòng logo, rất khiêm tốn, cũng rất nổi bật. Chỉ Tào Tào chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã kéo cô vào phòng, cửa phòng lập tức đóng lại. Chỉ Tào Tào dựa vào cửa, thoáng sợ hãi. Em tin tôi không? Người đàn ông đè cô lên cửa. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Chỉ Tào Tào cảm giác vùng đất bí ẩn dưới thân lại tuôn ra nước suối. Không biết anh có ý gì, Chỉ Tào Tào chẳng dám trả lời. Người đàn ông chợt cong môi. Do dự có nghĩ là không tin, vậy thì tôi sẽ không bịt mắt em. Chỉ Tào Tào ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông. Anh khẽ nhướng mày, xoay người ngồi xuống ghế đầu bên cửa, quan sát cô nàng hoảng loạn. Không sợ tôi lừa em ư? Chỉ Tào Tào sừng sốt, chưa từng có ai bình thản nói ra những lời này như vậy. Chẳng phải ngài, kinh của câu lạc bộ, không phải sao? Chỉ Tào Tào căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Vậy, nếu hôm qua tôi không lấy thân phận này để mời em thì sao? Vậy cô, không kịp nghĩ nhiều, Chỉ Tào Tào đã bị người đàn ông ôm vào trong lòng, mùi thuốc lá thoang thoảng xộc vào mũi, trong đó còn có mùi nước hoa. Cô chưa kịp phản ứng lại thì bên dưới chợt lạnh. Cảm giác đau đớn kéo đến cùng với âm thanh giòn giã. Á, Chỉ Tào Tào hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy hông người đàn ông. Sau đó là những cú tét liên tục, không đau nhưng rất xấu hổ. Khi cái tét cuối cùng rơi xuống, Chỉ Tào Tào vẫn còn đang căng thẳng ôm chặt lấy eo người đàn ông để chờ đón những cái tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi không còn cái nào nữa, Chỉ Tào Tào mới thở phào. Nhận ra bản thân đang nằm sấp trên đùi anh, tim cô càng loạn nhịp. Mới thế mà đã ướt rồi à, anh dùng đầu ngón tay thử thăm dò đóa hoa bên dưới, lúc rút ra mang theo một sợi chỉ bạc, lâu sau lại cười khẽ. Hóa ra chưa gặp tôi em cũng đã ướt rồi. Cách chương.